Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2017. Hôm nay chúng ta cũng đi lang thang trong các phần bối cảnh lịch sử của Phật giáo giai đoạn kế thừa và suy thoái. Mình nghĩ cái phần A, tức là nói về khung niên đại và bối cảnh lịch sử này, mình sẽ trình bày làm thế nào cho một buổi học này cho xong đi, để rồi mình đi vô cái phần khác. Mình nói về đạo Phật giai đoạn này, không thôi thì cứ lang thang trong cái chuyện nước non hoài mệt quá. Nhưng mà trước mắt các vị thấy rằng là nay là ngày 3 tây, nay là ngày 2 tháng 3 rồi. Tức là chúng ta mất đi hết 2 tháng của năm 2017 rồi, phải không? À, nhanh lắm. Ngày tháng thì nó qua rất nhanh, nhưng mà cái điều lo lắng chúng ta là dường như tập khí trong ta nó không đổi thay là mấy à. Các vị để ý cái tập khí của các vị có đổi thay không? Khi nào một ngày đi qua mà mình nhận diện rằng là buồn phiền, bất an, lo âu, sầu muộn mình nó còn, đó là các vị thấy là một ngày trôi qua trong phí phàm. Điều thứ hai là các vị thấy mình vẫn còn khó thương thì các vị biết rằng mình còn tệ lắm nghe. Mình thấy rằng là chung quanh người ta không mấy gì cảm thông với mình, hay là gần nhất là mình thấy mình vẫn còn ghét người này, không bằng lòng với người kia, thì biết rằng mình còn tệ lắm đó. Và một ngày thì nó không đợi chờ, một ngày đi qua thì tuổi thọ mình nó giảm chứ nó đâu có tăng, đang đi xuống đó. Ai trên 60 thì lo lắng, trên 70 thì các vị nên tính từ ngày, tính từ ngày. Và nếu một ngày các vị thấy rằng là mình còn nhiều cái u uất, còn cảm thấy người này đáng ghét, người kia đáng chê trách, thì các vị biết rằng mình rất là tệ. Thà đừng làm người tu nghe. Làm người tu, làm người xuất gia, có mặt trong chùa, các vị biết rằng là phước lành của mình vô cùng lớn, mình mới xuất gia được, mình mới nương chánh pháp hành trì. Thế rồi mình bỏ từng ngày trôi qua thì còn tha được. Thế nhưng một ngày các vị lại làm cho tâm thức các vị nó không có đầy được phước lành, không có đầy được cái lòng yêu thương bao dung, không có đầy pháp, mà các vị làm cho lòng các vị nó đầy thêm phiền não, bất an. Thế thì các vị tự cảm thấy xót xa cho chính mình, chứ đừng đợi ai xót xa. Không có tuổi già là không tật bệnh hết, nên nhớ vậy. Mình còn khỏe một ngày là phước lành một ngày rồi nhé. Mà nếu một ngày mình vẫn còn rất là vụng về, không có trân quý từng ngày, thế thì tội nghiệp mình lắm. Mình tội nghiệp cho mình chứ đừng để ai xót xa cho mình cả. Điều này thưa các vị, nó là một lời nhắc nhở rất là chân tình. Khi nào soi gương thấy một ngày trôi qua mình trẻ lại thì còn có thể thả trôi đời mình được. Còn soi gương thấy mỗi ngày mình đều già thì biết rằng là mình phải xót xa cho chính mình. Cho nên thưa các vị, cái sự tu tập mỗi ngày không tiến là các vị đang lùi. Hãy nhìn lòng mình thấy mỗi ngày mình phiền não với người này, bực bội người kia, không thể chấp nhận người khác, là biết rằng mình đang thối Bồ Đề Tâm. Đừng đợi tới lúc như những chàng thanh niên nam nữ tu không được tới về đời mới thối Bồ Đề Tâm. Chuyện đó là chuyện người trẻ. Các vị bây giờ các vị về đâu? Chỉ có một con đường duy nhất là về với lò thiêu thôi nghe. Và nếu mà các vị không cẩn trọng, không hành trì một cách rất ư là chân tình, thì các vị đang cô phụ bản thân mình, cô phụ Tam Bảo. Đây là điều rất là cận nhân tình thôi. Thế là việc mình đi vô đó là việc này. Chúng ta nói về nhà Lê Trung Hưng phần thứ ba. Thưa các vị, nhà Lê Trung Hưng bắt đầu từ, thứ nhất là giai đoạn từ 1533 cho tới 1548 là Lê Trang Tông. Đây là khởi đầu của giai đoạn nhà Lê Trung Hưng nha. Tới nhà Lê chấm dứt là Lê Chư Thống năm 1787 cho tới 1789. Và tổng cái chiều dài của họ bao nhiêu năm? 256 năm. Cái năm này các vị còn nhớ nó liên hệ với một cái năm lịch sử rất đáng nhớ của châu Âu đó. 1789 là năm gì? Cách mạng Pháp thành công. Và thưa các vị là cùng một không gian như nhau, thế nhưng mà khi người ta đổi thay cái cục diện lịch sử thì nó bắt đầu của một giai đoạn phát triển 1789, khi cuộc cách mạng Pháp thành công, nó làm thành một cái nền dân chủ. Về cái lĩnh vực rộng thì thưa các vị, nó cống hiến được cái sự phát triển và nền văn minh tiến bộ cho hành tinh. Rồi cũng từ cái niên đại lịch sử này, nó hình thành cái nét nhân văn đẹp đẽ, đó là nó có một cái nền dân chủ. Và con của nền dân chủ là qua trái dân chủ, đó là nền dân chủ Hoa Kỳ nhé. Các vị hình dung rằng đất nước Hoa Kỳ nó lập quốc có 240 năm gần đây thôi, trên dưới gì đó thôi. Thế nhưng mà nó làm thành một cái hoa trái của nền dân chủ, đến nỗi là cả hành tinh này đều ngưỡng mộ. Chưa có một quốc gia nào mà cái tính dân chủ nó được đẩy lên đến cái chiều cao giống như là đất nước Hoa Kỳ cả. Các vị thấy là những đất nước như chúng ta đã từng ở, chúng ta từng biết đó, chính quyền là quyền quy tối thượng ạ. Thế nhưng mà đất nước này, ngay những ngày đầu ông Donald Trump ông lên ngôi, thì các vị hình dung rằng là cả một cái làn sóng phản đối khắp đất nước Hoa Kỳ. Thì mình hình dung rằng là những cái em bé học sinh thôi, sinh viên của các trường thôi, ngay những ngày đầu cái lệnh cấm 7 quốc gia đi vô nước Mỹ, mà một số bị kẹt ở phi trường đó, thì các vị thấy là cả nước, nhất là những thanh thiếu niên của những sinh viên của trường luật đó, nó tập trung lại, nó làm đơn, nó khiếu kiện và nó giải quyết hồ sơ, đến nỗi là những người bị cấm chỉ phi trường được phép vô Mỹ lại. Và người dân có quyền kiện luôn cả tổng thống dù rằng ổng có quyền quy là chủ của Nhà Trắng, tức là nắm vận mệnh của đất nước. Thế nhưng mà thưa các vị, những điều ổng làm sai phạm có thể là ổng phải bị mất chức như chơi. Thì các vị hình dung rằng là cái hoa trái của năm cách mạng 1789 này, nó hình thành được một cái kết quả tuyệt vời đó, nó tặng cho nhân loại trên hành tinh này một cái nét văn hóa từ cái nền dân chủ, xây dựng những cái thể chế chính trị mà cho tới bây giờ người ta chưa tìm được một thể chế chính trị nào nó có cái sắc thái nhân văn như thể chế dân chủ cả. Tất nhiên là về mặt nào đó thì nó cũng có cái ác nhất định của nó. Thế nhưng mà nhìn ở một cái phương diện phần trăm mà nói, thì cái phần trăm tốt lành của nó có tới 85% chứ không phải ít hơn. Thế thì các vị thấy là cùng một giai đoạn lịch sử, cùng một năm 1789, thì người ta đã có thể định hình được một cái nét phát triển rất là nhân văn. Thế rồi từ 1789 thì chúng ta lại định hình cái chi? Thưa các vị, năm này là năm Quang Trung Nguyễn Huệ dẫn quân ra đánh Bắc Hà. Sau đó thì có một cái cuộc nội loạn giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn. Và cuối cùng mất đi 100 năm của Pháp, đô hộ. Cho tới 1945, 789, 1945 thì các vị thấy là bao nhiêu năm? Gần 200 năm nữa. Chúng ta vẫn còn chìm ngập trong cái tình trạng là đói nghèo, chậm tiến, phân hóa và đánh đấm nhau, đến nỗi là quê hương tan nát, cho tới hậu quả bây giờ vẫn chưa khắc phục được. Đó là mình nhìn cái diện rộng về mặt lịch sử. Nhìn ở cái bình diện văn hóa, thưa các vị, cái di họa của tình trạng này nó tạo thành cái sự phân hóa nơi tâm thức của người Việt. Cái sự kỳ thị nè, hẹp hòi nè, và khôn ngoan một cách rất là vặt vãnh, dường như cái điều này nó là một sắc thái văn hóa rất là tự nhiên từ cái dư hưởng của chiến tranh, dư hưởng của phân hóa, dư hưởng của bị trị. Và nhìn như thế này, các vị thấy là đất nước chúng ta cái cơ may để có thể vươn vai ngóc đầu lên, để có thể làm thành một quốc gia phú cường được nể trọng đối trước năm châu này, dường như cái điều này hơi hiếm chứ không phải là dễ tìm đâu nghe. Cái vấn nạn lịch sử nó là vấn nạn nghìn đời. Thế rồi các vị nhìn lại tâm thức của chúng ta thì các vị thấy dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu, những vấn đề lặt vặt nó vẫn phát sinh ngay. Mình chưa nói trong cộng đồng Việt người ở bên ngoài, mình nói trong cộng đồng nhỏ trong thế giới xuất gia của mình. Các vị để ý rằng là những cái lụng vụng mà mất lòng nhau nó không phải là cái chuyện lý tưởng gì cao siêu ghê gớm lắm nghe. Đa phần những cái lụng vụng nó xảy ra là cái chuyện là làm việc, phải không? Cái chuyện quét nhà, cái chuyện nấu ăn, cái chuyện nghỉ ngơi, cái chuyện thua thiệt nhau, rồi vài chuyện vặt vãnh, rồi cái chuyện tôi ở phòng này, chị ở phòng kia là đã mất lòng nhau rồi. Cái chuyện là tại sao chị dám lên thầy, chị thưa kiện cái chi, tại sao thầy sai chị không sai tôi, vân vân. Tức là dường như chúng ta dư thì giờ, dư năng lực để làm cái chuyện rất ư là cỏn con như vậy, rất ư tội nghiệp như vậy. Mình không thấy cái lớn, mình thấy cái rất là lặt vặt. Tại vì cái tâm thức của mình nó chưa vươn đến tầm cao, gọi là cái tầm của mình, tầm nhìn của mình nó chưa đủ rộng nha. Đó là trong cái thế giới nhà chùa, cái tầm nhìn của mình nó chưa đủ cao, hoặc là cái lý tưởng mình chưa đào tạo để nó vươn sâu hơn, vươn đến cái chân trời giải thoát. Mình đã thấp lè tè trong cái bình diện văn hóa của người Việt, do chiến tranh, do loạn lạc, do đau thương, nó làm thành những cái tố chất xây dựng nên tâm thức của người Việt. Do vậy cho nên mình gột rửa rất là cực, gột rửa cái phàm tâm của mình do văn hóa ảnh hưởng đã cực rồi, gột rửa cái phàm tâm của mình đã trải qua nhiều đời do tham sân si kết hợp lại. Thưa các vị, là nó đòi hỏi công phu vô cùng các vị mới có thể gột được. Ở mức cạn nhất là cái mức độ chúng ta gột rửa cái tạp khí văn hóa của chia rẽ, của nhỏ nhoi, của ganh tị là đã khó khăn rồi nghe. Rồi gột rửa cái phàm tâm từ quá khứ, thưa các vị, đó là một vấn đề nó không có phải là đơn giản một ngày một hôm. Cho nên thưa đại chúng là mình tu phất phơ thì dường như có thể kiếm cơm qua ngày, nhưng mà mình tu để thành đạt được vị đức hạnh á, đó đòi hỏi cái công phu của các vị vô cùng là kiên trì ạ. Không thì chúng ta, thưa các vị, là lững đững lờ đờ có mặt trong chùa để làm cho cái khí thế của chùa nó có đông đảo tăng ni, chứ kỳ thực là tìm được một người có cái phẩm tính trở thành những người lãnh đạo được Già Lam Tự Viện, nuôi dạy Phật tử tín đồ, thưa các vị, tìm không ra. Chưa cần nói tìm người tài nghe, hãy nói người có khả năng làm thành một vị thầy, một vị sư cô, có cái phẩm tính đủ để làm chuẩn mực cho người Phật tử người ta quý trọng, người ta thương mến, người ta nương về, người ta tu học, người ta không nhìn ra những điều đáng chán nơi mình là tìm đã khó rồi. Đó là điều thứ nhất mình gợi ra cái niên đại, rồi các vị đối chiếu lại với cái dòng lịch sử của hành tinh này, các vị thấy là rất tội nghiệp cho đất nước Việt Nam. Đây nét thứ nhất. Và cái điều đầu tiên mình đi vô, mình xóa này đi. Nó có ba sự kiện lịch sử trong cái giai đoạn nhà Lê Trung Hưng, mình ghi luôn cho các vị để ý. Các ba sự kiện, thứ nhất là mình nói về chiều dài nhà Lê, thứ hai mình nói về cái sự phát triển của dòng họ Nguyễn phương Nam năm 1545, và Nguyễn Kim mất, manh nha cái triều đình nhà Nguyễn. Tại vì sau đó là Nguyễn Hoàng vào đất Thuận Hóa xây dựng nên triều đình nhà Nguyễn kéo dài về sau cho tới năm 1000, cũng khoảng 1789 đó. Trong khi đó thì ở đất Bắc, năm 1593 nhà Lê chính thức lên ngôi, tức là chính thức thu phục được đất nước, thu phục được kinh đô Thăng Long, thì cũng là lúc Chúa Trịnh nghe bắt đầu xây dựng cơ ngơi sự nghiệp. Do vậy cho nên cái nhà Lê Trung Hưng này các vị nhớ là nó có ba triều đại cùng song song, chứ không phải là chỉ có một triều đại nhà Lê. Nhà Lê thu phục được Giang Sơn về một mối từ bàn tay của Trịnh Kiểm. Trước Trịnh Kiểm là Nguyễn Kim, thưa các vị, là phò vua Lê Trang Tông ở đất nước Ai Lao. Và ông xây dựng quân bị, đến chừng đánh gần tới Hà Nội, tức là về Ninh Bình, thì ông bị thuốc chết, bị hàng tướng của nhà Mạc thuốc chết. Và khi Nguyễn Kim mất thì có hai người con trai là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng. Thế nhưng mà thưa các vị, Nguyễn Uông có lẽ bị trịnh kiểm nào độc chết. Do vậy cho nên Nguyễn Hoàng rất là hoảng loạn, rất là kinh sợ. Và sau khi trịnh kiểm thu phục hết toàn bộ binh quyền vào trong tay rồi, thì một tay trịnh kiểm xây dựng được cái triều đình nhà Lê cho vua Lê. Và khi vua Lê lên ngôi rồi thì với đại công thần như trịnh kiểm thì chắc một điều rằng là vua Lê chỉ là bù nhìn thôi. Mọi quyền quy về Nội An hay là về đối ngoại vân vân, thưa các vị, nó nằm trong tay toàn bộ của Trịnh Kiểm. Thế cho nên khi nhà Lê Trung Hưng bắt đầu thành lập triều đình thì cũng có một cái vai trò quan trọng kèm một bên, mà nhà Lê chỉ đơn thuần là có danh vị mà không làm được chi, đó là chúa Trịnh phương Bắc. Và nó tiềm phục sẵn cái mầm nội loạn bên trong là khi chúa Trịnh làm chúa phương Bắc. Thì thưa các vị, cái điều kiện xảy ra đó là Nguyễn Hoàng nhờ bà chị tức là vợ của Trịnh Kiểm á, năn nỉ với chúa Trịnh rằng là xin cho em nó về lại phương Nam, trấn ảnh vô cái miền gọi là Đồng Chua nước mặn ở đất Thuận Quảng. Đất Thuận Quảng ngày xưa có vùng Quảng Trị đổ vô, thưa các vị. Thứ nhất là giữ mặt Nam để đối kháng với quân Chiêm. Thứ hai là đẩy hắn ra khỏi triều đình. Và thứ ba là cô lập hắn để đừng có điều kiện hắn thân cận bên vua Lê để phát triển thêm một cái tiềm lực đối kháng. Thế cho nên đẩy Nguyễn Hoàng về phương Nam, vô hình trung là đẩy dòng họ Nguyễn về phương Nam để hình thành một triều đình phương Nam. Thế thì ngay cái thời Lê này, thưa các vị, nhìn thấy thì triều Lê Trung Hưng kéo dài 256 năm, nhưng mà kỳ thực trong 256 năm này chưa có một ngày bình yên nha. Chưa có một ngày nào gọi là ngày bình yên của quê hương Đại Việt cả. Đây là tổng quát về cái niên đại nhà Lê Trung Hưng 256 năm, từ 1533 cho tới 1787. 2 thế kỷ rưỡi lâm vô tình trạng khó khăn như vậy. Đó là mình khái quát về giai đoạn lịch sử trong 256 năm. Thế rồi mình đi chi tiết thì các vị thấy điều này. Chi tiết thứ nhất, đó là 16 đời vua Lê Trung Hưng. Mình nghĩ cái này có khi các vị cũng không cần ghi đâu ha. Đầu tiên là Trang Tông. Ông 1533 cho tới 1548. Người thứ hai đó là Lê Trung Tông, 1548 và 1556. Thứ ba là Anh Tông, 1556, 1573. Thứ tư đó là Lê Thế Tông, 1573 và 1599. Thứ năm là Kính Tông, 1600, 1619. Thứ sáu đó là Thần Tông, 1619 tới 1643. Và cái vị hoàng đế này có một sắc thái lạ là thế này, thưa các vị. Ông làm vua 25 năm. Đây là giai đoạn 25 năm. Sau đó ông làm Thái Thượng Hoàng. Rồi sau khi làm Thái Thượng Hoàng, ông làm vua lại. Tại vì không có người kế nghiệp làm vua, cho nên ông bắt buộc phải làm vua lại. Cho nên giai đoạn thứ hai thì ông lại làm vua từ năm 1649 cho tới 1662. Tức là tổng số ông làm vua tới 38 năm. Thần Tông đây. Người thứ bảy là Chân Tông. Đây Chân Tông. 643, 1649. Huyền Tông, 1663, 1671. Và vua thứ 9 là Gia Tông, 1672 và 1675. Vua thứ 10 là hoàng đế Hy Tông 1676 và 1704. Thứ 11 là hoàng đế Dụ Tông 1705 cho tới 1728. 11 là nhà vua 12 chứ. 12 là Hôn Đức Công. Ông này thì không có làm vua, làm công với 1729. 1732. 13 là Thuần Tông 1733 và 1735. 14 là Ý Tông 1735 và 1740. Và 15 là vua Hiển Tông 1740. 1786. Và người cuối cùng là Chiêu Thống 1787. 1789. Trong các vị hoàng đế, thưa các vị, có một vị là vua rất lâu năm, đó là vua Hiển Tông nghe. 46 năm. Vua lâu năm nhất trong triều đình nhà Lê. 46 năm. Người thứ hai, Thần Tông, thì thưa các vị là vua thứ sáu, cũng đặc thù là ông làm vua cộng tới cộng lui, đó là 38 năm. Thế là bây giờ cái câu hỏi đặt ra là các vị nhìn qua một dọc dài của các vị hoàng đế triều Lê, các vị biết ông vua nào đặt tượng Phật trên trên lưng và hình ảnh còn lưu lại trên đất nước? Để dành đó trả lại cho đàng hoàng à, mai mốt làm bài kiểm tra lịch sử cho biết. Để dành đó đi. Cái việc mình tổng kết phần đặc thù của cái thời Lê Trung Hưng này, các vị nhìn thấy là từ năm 1533 tới 1789, 256 năm phải không? Thế nhưng mà điều thứ nhất là trong cái quãng thời gian thế này thì dường như đất nước ít khi bình yên. Điều thứ hai, trên đất Bắc Hà nếu không có cái chuyện là trảy quân đi đánh nhà Mạc còn tồn tại ở góc Cao Bằng Lạng Sơn, tức là Mạc bị thua nhưng mà chưa hề mất hẳn, cho tới gần 100 năm sau vẫn còn trấn thủ ở cái vùng Đông Bắc của đất nước Đại Việt, chứ không phải Đông Bắc Hoa Kỳ nghe. Đông Bắc Đại Việt gồm có Lạng Sơn, Cao Bằng, các cái tỉnh miền núi giờ đó. Ông lập một kinh đô nhà Mạc nơi đó. Và cái dư hưởng của nhà Mạc, thưa các vị, sở dĩ họ có thể làm thành một góc trời ở nơi biên cương đất Việt là do vì họ có một cái tiềm lực, họ có một cái tiềm lực ủng hộ của quần chúng đất nước Đại Việt. Tiềm lực thứ hai đó là cái triều đình nhà Lê và nhà Trịnh này nó xung đột vô cùng là âm ỉ. Có những lúc âm ỉ, có những lúc nó hiển lộ ra, nó tạo thành một cái sự mâu thuẫn nội bộ, và có khi những quan chức trung thần của nhà Lê hoặc của chúa Trịnh, thưa các vị, cũng bị xô xát và lâm vô cái tình trạng là bị nghi ngờ, bị sát hại. Người ta dùng cái từ là trâu bò mà hút nhau thì ruồi hủi nó cũng chết đó. Nhà Trịnh và vua Lê, thưa các vị, họ có một cái tình thông gia, tức là vua Lê gả con gái chúa Trịnh, có khi Trịnh đẩy con gái của mình hoặc cháu của mình đi vô làm vợ, làm rể của triều đình nhà Lê. Thông gia thì cứ thông gia, thế nhưng mà khi xô xát, khi giết nhau thì họ không từ nan gì cái chuyện là cháu ngoại của mình hoặc là người thân của mình họ có quyền giết sạch. Chúng ta dừng ở đây để nói chuyện về cái vai trò của người phụ nữ trong các quốc gia Đông phương. Chừng như cái vai trò người con gái ở những quốc gia Đông phương, thưa các vị, nó lâm vô cái tình trạng thiệt thòi vô cùng to lớn nha. Đông hay Tây gì cũng lâm vô tình trạng như nhau cả. Đành rằng Tây phương họ có những vị nữ hoàng, nhưng mà các vị hình dung rằng có những cái thời nữ hoàng hay là những cô công chúa được gả đi vì cái bang giao quốc gia là một, vì lợi ích quốc gia là hai, hay nói cách khác là đem đổi chác nhé. Rồi triều đình những quốc gia Đông phương cũng không có ngoại lệ này. Chúng ta nhớ là quyền trân công chúa được đem đổi chác để lấy châu Ô châu Rí, tức là lấy vùng đất Thuận Quảng bây giờ. Vào thời Trần, ngay cái lúc mà quân Mông đang tấn công ào ạt đất nước, thì vua Trần Nhân Tông, lúc đó là Trần Trần Thánh Tông, là cha Trần Nhân Tông, đem An Tư công chúa tiến cống cho Ô Mã Nhi và Thái tử Thoát Quang để làm chậm lụt cái cuộc tấn công của quân nhà nhà Mông nha. Thế thì các vị hình dung rằng tới cả một cái triều đại về sau này, như giữa vua Lê và chúa Trịnh, cái chuyện này nó cũng vẫn xảy ra. Giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn Phương Nam, chuyện này cũng xảy ra nghe. Họ cứ đưa con gái làm dâu hoặc là cưới con của kẻ địch để kết tình thông gia, tạo thành cái niềm tin cho nhau trong cái sân khấu chính trị. Thế nhưng mà không vì lý do đó họ nương tay khi họ cần giết nhau. Cần giết nhau thì không từ nan gì cái chuyện giết cả con gái mình và cả cháu ngoại của mình. Điều này nó đã xảy ra từ thời Hủy Ly. Thế thì nó kéo dài qua tới thời chúa Trịnh và nhà Lê. Cái chuyện này nó xảy ra dường như thời thời vị vua nào cũng có cái tình thông gia cả, nhưng mà họ luôn mâu thuẫn và sâu sát với nhau. Do vậy cho nên vào khoảng chừng 100 năm đầu của 256 năm này, triều đình của nhà Mạc vẫn còn ở cái vùng đông bắc nước Đại Việt. Do vậy cho nên chúa Trịnh nhà ta không có rảnh tay để có thể dẫn quân chinh phạt, nhưng mà không vì lý do không cất binh mà phía bắc được yên bình. Từ thời Trịnh Kiểm, Trịnh Tráng, Trịnh Tùng, Trịnh Căng vân vân đổ dài về sau cả năm bảy đời, thưa các vị, đều dẫn quân về cái vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn để đánh nhà Mạc. Và khi thu phục được Giang Sơn, miền Bắc trọn vẹn hòa bình rồi, tức là họ giết sạch người của nhà Mạc rồi, bắt đầu rảnh tay rồi thì bắt đầu mở chiến dịch về phương Nam. Tức là 150 năm sau, thưa các vị, là cái cuộc nội chiến giữa Nam Bắc phân tranh, lấy sông Danh làm biên giới. Thế cho nên các vị nhìn là cái triều đình này 250, 56 năm, nhưng mà kỳ thực dường như là chưa có lúc nào bình yên cả. Những lúc ta thấy rằng là vua Hiển Tông này có thể ngồi trên ngôi 46 năm là do vì ông quá nhu nhược, không có một cái sự đề kháng nào đối với chúa Trịnh cả. Do vậy cho nên nhà họ Trịnh để cho ông ta sống. Những vị vua họ lên ngôi mà khoảng chừng 3 năm, 2 năm họ chết, có khi trong một năm họ chết, là do vì họ có một cái chút yêu thương triều đình nhà Lê, mong muốn là khôi phục quyền quy về lại cho vua Lê. Và vừa manh nha là liền bị giết ngay ngay. Họ gả con họ cho nhà Lê, ví dụ như chúa Trịnh gả con cho vua Lê. Không phải đơn giản là kết tình thông gia, ngoài đó ra còn một ý đồ thứ nhất, đó là để xây dựng lòng tin cho nhau, để không có đến nỗi là gì phản phúc bất thường. Điều thứ hai, gả con gái nó hàm nghĩa là đẩy một một nhóm cung tần mỹ nữ đã được huấn luyện để làm gián điệp trong nội cung ạ. Thăm dò hết nội tình và quản lý nhà vua rất là chặt, đừng để xảy ra sự vụ. Cái chuyện này là cái chuyện bình thường của các hoàng đế, nhất là trong lĩnh vực chính trị thì điều này nó phải xảy ra thôi. Tóm lại một điều, thưa các vị, chúng ta nhìn thì chúng ta tưởng rằng nhà Lê Trung Hưng đó là một một giai đoạn lịch sử mà chúa Nguyễn Phương Nam, chúa Trịnh Phương Bắc, trên danh nghĩa là nền văn học, họ chép những quyển sử liệu thì họ để là nhà Lê niên hiệu thứ mấy thứ mấy. Thế nhưng mà kỳ thực rằng là nhà Lê không có thực quyền chi cả. chỉ có trên danh nghĩa là một người chủ của một đất nước, nhưng mà kỳ thực toàn bộ quyền uy của một đất nước, phương Bắc thì nằm vào tay của chúa Trịnh, phương Nam thì nằm vào tay của chúa Nguyễn. Đó là thực tiễn lịch sử của giai đoạn nhà Lê Trung Hưng. Chúng ta đi ngang con nét đầu nói về 16 đời nhà Lê Trung Hưng là như vậy. Thế thì mình xóa phần này nha, đi tới phần B của vấn đề. Và mong rằng quý thầy cô đọc lại lịch sử giai đoạn này để thấy là trong 16 đời vua Lê, người nào liên hệ với đạo Phật nhiều nhất? Đọc thử lịch sử ra. Nhất là tra lại ngài Tông Diễn, đã thấy là ông liên hệ với thời vua Lê nào? Tất nhiên là bữa nay mình còn đi lang thang trong cái này, chưa có đi vô một cái nét gì lịch sử của đạo Phật cả. Thế là điều thứ hai ta nói về vua Lê và chúa Trịnh, phần A rồi hả? Thế phần B đây có gì? Phần B có một đoạn thôi, là hậu Lê tồn tại song song với nhà Mạc. Cái nét lịch sử này có hai điều đáng ghi nhận. Điều thứ nhất là từ 1533 tới 592, 59 năm. 59 năm nhà Mạc quấy rối biên cương ở vùng Đông Bắc Đại Việt nhé, chưa có ngày bình yên. Và thưa các vị, là nhà Lê thì luôn muốn cử đại binh thôn tính toàn bộ con cháu nhà Mạc để bắt được yên. Thế nhưng mà cái địa thế của Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn bây giờ đó là cái địa thế núi rừng rất là hiểm trở. Vua Lê chúa Trịnh thì họ thuần về thủy binh, họ giỏi về thủy quân, bộ binh thì họ không giỏi, do vậy cho nên họ ngần ngừ. Và có những giai đoạn rất bình yên thì nhà Mạc họ lại mở được cái công trình hòa bình ở một cái vùng và đông bắc của nước Đại Việt rất yên bình. Hiện giờ người ta đang cố tình tìm lại những di chỉ rất hưng thịnh một thời của nhà Mạc trên cái vùng Lạng Sơn Cao Bằng. Ông có xây hành cung, ông có làm ngự quyển, và ông cũng xây chùa chiền Già Lam tự viện nơi đây rất là thịnh. Và khi đi vô lịch sử liên hệ đạo Phật thì chúng ta sẽ nói điều này, nhưng mình gợi ý trước để các vị có cái nhìn. Cái nhìn thứ nhất là cái nhìn về nhà Mạc. Trả lại một chút công bằng cho Mạc Đăng Dung. Thưa các vị, cuối thời nhà, chưa phải cuối thời nhà Lê, tức là những vị vua trước khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi á, ta hình dung là đất nước nó rơi vô cái tình trạng rất ư là loạn lạc. Thậm chí có một vị hoàng đế của nhà Lê là Lê Quy Mục hay ai đó tôi không nhớ, triều đình nhà Thanh đi qua, đi sứ qua Đại Việt, ngắm nhìn vị hoàng đế này, ông bảo rằng là nhà Lê có cái phước phận dài tới mấy trăm năm mà vô phước làm sao giữa chừng sinh ra một cái nhà vua mặt lợn, cái nhà vua quan dâm vô đạo. Ta có thể hình dung rằng đây là một vị hoàng đế khi lên ngôi vua rồi, điều đầu tiên là ông trưng dụng những cung tần mỹ nữ của vua cha, tức là những người vợ của vua cha mình đó, và bà nào đẹp thì tuyển cung và gọi là lón luân trước. Sau đó thưa các vị, là tổ chức vui chơi hành lạc, bắt những cô gái trẻ đẹp cởi hết áo quần ra, tức là khỏa thân, chèo thuyền đến Hồ Tây để đi dạo. Và người ta gọi là đây là gì, hoàng đế mặc lợn, là do vì cái tính dâm dục của ông rất là nặng nề. Và hình dung rằng thời vua Lê đó, thứ nhất đã làm nên cái công cuộc đổ vỡ của một đất nước tan hương, đến đời thứ hai là tệ hơn nữa, triều đình mục nát, loạn lạc bên ngoài xảy ra khắp nơi, không có một tài tướng để bảo vệ triều đình, cũng không có người đủ tầm vóc để đánh đông dẹp bắc đem lại ổn định ngoại biên. May thay thời này có một người tài tướng là Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung, ta thử hình dung rằng năm 33 tuổi thì ông mới bắt đầu thi vô làm chức võ quan và được phong quan của triều đình nhà Lê nghe. cho tới năm 40, 45, 44 tuổi gì đó thì được cất nhắc làm chức hầu trong triều đình và bắt đầu trở thành một vị tướng vô cùng tài ba lỗi lạc, đánh đông dẹp bắc, ổn định ngoại biên, làm an định triều chính. Và do vậy cho nên cái tài của Mạc Đăng Dung vào thời này á, nó đủ đức để điều thứ nhất đó là làm ổn định triều đình, điều thứ hai là vạch ra những cái kế sách về quốc phòng, điều thứ ba đó là củng cố nền kinh tế của một đất nước. Thế nhưng mà những cái viết của các nhà sử gia từ quá khứ của thời Lê trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, hoặc cái viết gần đây của nhà học giả Lỗi Lạc viết cái cuốn Việt Nam Sử Lược là ngài Trần Đông Kim nhà ta, thì phê bình Mạc Đăng Dung là một con người độc ác, cướp ngôi, trên không đủ trung, dưới thiếu lòng nhân và không đủ can trường dũng lược, cho nên đối với triều đình nhà Minh lúc bấy giờ, phải Minh không hay Thanh, là thưa các vị nhu nhược quỳ gối trước triều đình và trói thân mình đem cống nạp, làm cái kế sách ngoại giao để cho triều đình phương Bắc tha cho ông ấy trừng trị, ổn định cái triều đình của Việt Nam Đại Việt trong lúc này. Thế nhưng mà mình hình dung rằng là chưa có một hoàng đế nào từ lịch sử đầu dựng nước của Việt Nam tới về sau mà quỳ lạy trước triều đình phương Bắc giống như cái ngòi viết của các sử thần phê phán như thế này nhé. Thậm chí ta hình dung rằng bao lần nhà Nguyễn Vương Nam được vua Lê triệu về, vua Lê cũng không có đến nỗi là kẻ giặc bên ngoài xâm lăng, thế nhưng mà chưa bao giờ nhà Nguyễn đích thân mình đi ra triều cống vua vua Lê. Đó là dòng Nguyễn Hoàng Phương Nam. Rồi từ thời dựng nước cho tới sau này, thưa các vị, là những cái trận chiến khốc liệt, sau đó hòa bình lặp lại và vua Nguyên, vua Minh, vua Thanh đòi hỏi là các vị hoàng đế phương Nam phải qua chầu phương Bắc mà chưa có một ông nào dẫn xác qua chầu triều đình phương Bắc cả. Nếu có cử người thì cử người thay mình, giả dạng làm quốc vương thay mình đi triều cống thôi. Tại vì hai nước tranh nhau dù có chịu đầu hàng nhưng mà chưa hề có niềm tin rằng cái tên kia nó không giết mình. Cho nên không có chuyện Mạc Đăng Dung quỳ gối hoặc lộn trần và đến hầu hạ gì những cái tên tướng và dẫn quân xâm lăng đất Bắc đặt chân lên đãi Nam Hoàng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sử gia thưa các vị họ rất ư là nghiệt ngã phê bình rằng là Mạc Đăng Dung là xoán ngôi, là độc ác. Trong khi đó nếu ta nhìn dòng lịch sử thì ta thấy cả một cái chiều dài lịch sử ngay cái thời nhà Đinh thì thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Thưa các vị, nhận chiếc áo hoàng bào từ Dương Văn Nga, sau đó thì cưới Dương Văn Nga, tức là cũng một dạng xoán ngôi triều đình của nhà Đinh, nhưng mà một cách nhẹ nhàng, không có giết. Nói không có giết thì không có đúng, tại vì con của Đinh Tiên Hoàng vẫn còn nghe, con Đinh Liễn vẫn còn nghe, và trong cái sự âm thầm lặng lẽ nó có khả năng là nó hủy diệt cái di họa của đất nước thì không thể lường được là hắn đã giết. Thế rồi qua tới thời Lý, các vị hình dung rằng là Lý Công Uẩn là một cận tướng của Lê Long Đỉnh, phải không? Thế rồi, thưa các vị, là vì lý do vấn đề chính trị là muốn đem lại sự an ổn bình trị cho một đất nước Đại Việt, khi tiền triều quá ư là suy thoái cho nên Lý Công Uẩn vẫn phải xoán ngôi Lê Long Đỉnh. Qua tới thời Trần, ta hình dung rằng một tay chính trị vô cùng giảo hoạt là Trần Thủ Độ. Ổng làm chi? Thưa các vị, ổng lừa gạt luôn cả triều đình nhà Lý nghe. Đẩy một cậu bé đi vô dụ khị một cô nữ hoàng mới có 12 tuổi là Lý Chiêu Hoàng, nhường ngôi lại cho chồng, xoán đoạt luôn cả triều đình nhà nhà Lý. Giết sạch dòng họ nhà Lý không chừa một móng. Thậm chí là Lý Huệ Tông trốn ở chùa để tu yên phận rồi nhưng mà vẫn bị thắt cổ chết nha. Thế thì thưa các vị, cái mưu lược chánh trị thay ngôi đổi chủ một quốc gia, nó là sự tàn ác nhất định từ quá khứ trải dài về sau. Do vậy cho nên nếu ta có một cái nhìn và cân đong về lịch sử thì rõ ràng rằng là nếu cuối thời nhà Lê giai đoạn đầu á, hậu Lê giai đoạn đầu mà không có Mạc Đăng Dung thì cũng có một tên khác. Nó cũng là một cái công việc rất bình thường, đó là nó phải quét sạch những gian thần. Điều thứ hai là nó muốn củng cố được cái thế lực về quốc phòng, về quân bị, về nội trị thì nó phải làm một việc, đó là tẩy trừ những vị hôn ám hoàng đế. Thế nhưng mà vẫn không thể là dẹp sạch được, là do vì cái tinh thần của người Việt nó nặng cái tính cách trung quân, cái kiểu Trung Quốc đó. Tức là dòng họ này là vua thì phải dòng họ này là vua thôi, chứ không thay đổi, nó không thể đi theo dòng họ này. Bên ngoài thì nó mượn cái danh nghĩa là trung với một vị hoàng đế, nhưng mà kỳ thực bên trong nó là cái chi? Thưa các vị, vì tham lợi, vì tham danh, vì đấu đá với nhau để giành về miếng đỉnh chung thôi. Tất cả những quyền thần trong cái triều đại nhà Lê, họ tập trung bao quanh những vị hoàng đế nhà Lê. Thưa các vị, nếu không có Trịnh Kiểm, Nguyễn Kim không chết, mà Nguyễn Kim trở thành một tài tướng quét sạch triều đình nhà Mạc, xây dựng lại cho triều đình nhà Lê có được ngôi vị vững chắc, thì Nguyễn Kim cũng đi con đường y như Trịnh Kiểm không khác. Cái nguyên tắc của chính trị nó là như vậy. Hay nói cách sâu xa, cái nguyên tắc của tất cả tâm phàm của chúng sinh á, còn tham, còn sân, còn si thì nó là như vậy nghe. Không khác được. Và cái điều này thì hiển hiện trong cái đời sống của chính trị, không những trong quá khứ mà ngay bây giờ cũng thế nghe. Ví dụ như một đất nước dân chủ có một cái nền văn minh cao nhất hành tinh này là đất nước Mỹ, các vị nhìn coi là nếu ông Donald Trump mà ông không có lên làm tổng thống, người khác lên, thì thưa các vị, cũng vẫn cứ cái chính sách vận hành như vậy, vẫn cứ đem về cái lợi nhuận cho một quốc gia, cho một dân tộc của họ là chuyện bình thường á. Mình là người Việt, mình qua giai đoạn lịch sử năm 75, mình trách cứ rằng là Mỹ bỏ rơi hoặc là bức tử cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, nhà chính trị nào nó cũng đặc biệt quan tâm đến cái chuyện gần nhất của nó là chi? Là nước non của nó, dân tộc của nó, kinh tế của nó, quốc phòng của nó, sự ổn định ngôi vị chính phủ của nó, chứ không phải là cái chuyện quan tâm đến quốc gia bên cạnh nghe. Chưa hề có một đất nước nào họ có một cái nhìn nhân văn, cái kiểu là mang quân đi đánh giùm anh rồi anh giàu có hơn tôi, không có chuyện đó nghe. Phải có một cái lợi gì đặt ra cho quốc gia người ta mới có thể thò bàn tay giúp anh. Và thưa các vị, cái nguyên tắc mình nói với thầy Đan hồi ngồi trên xe nói chuyện chơi, mình lặp lại đây cho các vị nghe. Cái nguyên tắc là mình muốn chơi được mấy thằng giàu thì thứ nhất mình phải giàu, thứ hai mình phải làm chi? Có cái trình độ tương ứng với nó nghe. Cái trình độ hiểu biết tương ứng với nó, mưu lược ngang với nó, và cái cách xử sự của mình không có đến nỗi là quá ư mượn máng, mình mới có thể chơi được với nó. Cách xử sự của mình, điều thứ nhất là lưu manh, thứ hai là bất tín, nó không tin được. Điều thứ ba là cái trình độ văn hóa mình còn rất thấp, mình ăn nói, mình hành xử nó rất ư vụng về, thì đừng hòng làm bạn được với nó cho mất công. Nó làm bạn thì làm bạn với mấy cái thằng nếu không có những tiêu chuẩn ngang cơ nó, thì cũng có một cái tiêu chuẩn đặc biệt là mang lợi cho quốc gia đó. Tôi chơi với anh mà không có lợi ích gì cho dân tôi cả, nó làm thâm thủng ngân khố, nó làm cho uy tín của đất nước tôi bị hao mòn, nó làm cho bản thân của tôi bị dân chống đối, thì mắc gì tôi đi liên hệ với anh? Thì từ cái định chuẩn này các vị nhìn coi là, thưa đại chúng, là toàn bộ cái chiều dài lịch sử của thời nhà Lê, của thời nhà Mạc, của thời Tĩnh Nguyễn phân tranh, nó đều đi theo con đường này. Tức là nếu không có một quyền thần này lên giúp cho nhà vua để có thể ổn định ngai vua, điều lý quốc gia, thì có một tên khác nó lên thì nó cũng làm công việc như vậy. Nó cũng thao túng quyền quy, nó cũng đầy những mưu lược để nó triệt hạ những cái thành phần đối phương thôi. Tại sao nó phải làm vậy? Thưa các vị, Tại vì nếu nó muốn ổn định, nếu nó muốn làm cho được việc thì nó phải nhìn coi cái tên nào phản phúc, nó phải triệt hạ để cho ổn định có một thời gian nhất định để nó làm được việc nghe. Mình hình dung rằng là nếu Trịnh Kiểm, Trịnh Sâm, Trịnh Tráng vân vân cả một cái chiều dài của chúa Trịnh trên nước Bắc về cái lĩnh vực chính trị mà họ không mạnh tay thanh trừng với đối thủ, thế thì những đối thủ kia bằng cái tâm thức ngu trung á, nó đi nó phò những vị vua Lê vô cùng hôn quân ám độn như thế này, nó tạo thành cái sự xung đột không cần thiết. Thế thì thưa các vị, nội loạn xảy ra rồi ngoại xâm nó liền có mặt nghe. Thế cho nên chúng ta đừng có lạ lẫm gì về cái chuyện là nhà Mạc họ nổi lên, họ thay nhà Lê, và những sử thần họ bằng cái ngòi viết họ phê bình, họ phán xét, họ ma lị, họ chưa có trả lại cái công bằng lịch sử cho nhà Mạc là điều tự nhiên. Tại vì ngay đương thời thì cái tâm thức ngu trung nó đã có. Huống nữa là thưa các vị, cái văn hóa ngu trung này nó đầu độc tâm thức người Việt cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn cái sắc thái như vậy. Thậm chí, thưa các vị, cho tới bây giờ là 42 năm đi ngang qua dòng lịch sử sang trang từ năm 75 nha. Thế nhưng mà dường như chúng ta ở đây chúng ta vẫn chưa có một cái nhìn trung thực về vấn đề lịch sử. Chúng ta tùy theo tâm cảm của mình, hoặc là mình đã từng được nuôi dưỡng trong chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, mình có cái nhìn mà đầy phê phán hoặc là chê trách hoặc không đồng thuận hoặc không chấp nhận, và mình cũng không thể đọc hết những chiều hướng lịch sử để phân biệt tại sao lịch sử sang trang, tại sao mình bị thất bại. Mình không có thể có cái nhìn gọi là công chính như vậy. Huống nữa là người quá khứ, thưa các vị, họ không có cái điều kiện tiếp xúc với nhiều dòng văn học như chúng ta. Tâm thức họ cũng chưa vươn đến chiều cao mở rộng để có cái nhìn như chúng ta. Thế cho nên, thưa các vị, có khi mình đọc lại những quyển lịch sử của cụ Trần Đổng Kiên hoặc là của các vị sử gia về phía trước, từ thời nhà Lê, thưa các vị, họ một bề phủ bác 59 năm của triều đình nhà Mạc. Họ không có công nhận đây là một triều đình đóng góp được gì cho quê hương đất nước cả. Thế rồi nếu các vị dẫn ra một câu của cuối giai đoạn nhà Mạc, có một vị làm Đài Văn Trấn, tức là Mạc Mạc gì đó, Mạc Ngọc Liễn phải không? Trước khi mất, thưa các vị, có một câu nói rằng là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, không được cõng rắn cắn gà nhà, không được quỳ lạy triều đình nhà Thanh à. Mời quân Thanh về để xâu xé quê hương. Các vị thấy là dòng nhà Mạc có một nét son rất quý nghe, quý hơn triều đình nhà Lê. Tại nhà Lê vì cái giang sơn Đại Việt mà không chấp nhận cái triều đình của Tây Sơn hoặc là triều đình nhà Nguyễn, họ thay mình, họ trông nom đất nước. Và cái mưu đồ khôi phục giang sơn trở lại cho nhà Lê, cho nên Lê Chư Thống mới qua bên Tào. Lại những người xâm lăng đất Tào mang quân về để phục hồi lại cơ ngơi sự nghiệp của nhà Lê. Và dường như cái máu này nó truyền đời cho tới thời bây giờ vẫn còn nghe. Thà làm nô lệ chứ không bằng lòng để cho một nhóm người có tài có trí lãnh đạo quê hương đất nước. Thà bán đứt quê hương đất nước cho nước ngoài chứ không có chấp nhận rằng là có một cái nhóm nhân sĩ trí thức hoặc có tài nữa thay mình lãnh đạo quê hương. Dường như là cái máu bán nước là cái máu có mặt trong những người lãnh đạo quốc gia. Người dân thì không bán nước nhưng lãnh đạo quốc gia nó bán nước á. Đó là một nét mình nói về triều đình nhà Mạc. Và giai đoạn thứ hai của phần B này, thưa các vị, là từ năm 1592 cho tới năm 1789. Đây là giai đoạn của Trịnh Nguyễn phân tranh nha. Cái từ khác người ta gọi giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh này là giai đoạn chi? Thưa, giai đoạn Nam Bắc Triều. Nam Bắc Triều đánh nhau tưng bừng suốt 100 năm. Tính ra thì tới 197 năm. Rồi các vị nhìn vào cái niên đại này, các vị nhìn vào Nhìn vào cái lịch sử phân tranh thế này các vị thấy tội nghiệp nghe. Đất nước mình thưa các vị là nó không có là bao lớn cả. Nó bằng cái lỗ mũi của người ta chứ mấy. Các tỉnh miền Trung mình hình dung rằng có những nơi nó hẹp đến nỗi là bề ngang chưa tới 100 cây số. Từ bờ biển đi vô tới biên giới Ai Lao á. Và vào cái thời này các vị hình dung rằng đất nước mình đấy còn chưa đạt đến cái đuôi của Cà Mau nghe. Vào tới đời thứ thứ mấy của chú Nguyễn á, bắt đầu cái nhóm Mạc Cửu từ ở Quảng Đông Trung Hoa mới tràn về khai trấn Hà Tiên làm thành một vùng đất và liên hệ lại với triều đình nhà Nguyễn sáp nhập thành một đất nước Đại Việt. Lúc bấy giờ đất nước mình nó mới tới cái vùng Cà Mau. Chứ còn vào giai đoạn phân tranh này dường như là chưa xảy ra. Tức là đất nước Việt Nam nửa miền phương Nam vẫn còn một số vùng đất của cha của Thúy Trấn Lạp. Với một cái diện tích đất nó chật chội như vậy, ấy vậy mà chúng ta có gan là đánh nhau tới hơn 100 năm. Và các vị hãy nghĩ rằng là hơn 100 năm đánh nhau vậy thì cái chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất là nhân mạng phơi đầy đồng nội. Điều thứ hai là cả cái nguồn kinh tế thay vì xây dựng quê hương đất nước làm giàu có cho nó an bình, cho có cơm ăn áo mặc thì nó lại củng cố cho một cái việc quốc phòng nghe. Tức là dân có quyền nghèo và chính quyền có quyền bắt lính, có quyền tịch thu hết toàn bộ tài sản. Và điều thứ nhất là những năm đầu của triều đình nhà Nguyễn thành lập á, thì phải đóng thuế từng năm qua ra đất Bắc á. Đóng gạo, đóng lụa, đóng ngà voi, đóng vàng. Phải mang ra để cống hiến cho triều đình nhà Lê để kiếm được sự yên bình cho đất nước phương Nam. Rồi sau đó khi mà cái cuộc chiến xảy ra giữa Nam và Bắc thì thưa các vị không còn tiến cống nữa thì cái chuyện phải làm đó là phải tập trung quân du quân dụng, tập trung nhân tài, tập trung vật chất để có thể củng cố cho quốc phòng, củng cố cho những cuộc chiến. Thậm chí là những cái chiến lũy bây giờ vẫn còn, ta gọi là lũy thầy đó. Từ thời Đào Duy Từ hắn xây dựng ở vùng Quảng Trị. Thưa các vị bây giờ vẫn còn dấu vết. Thì các vị biết rằng là đâu phải là đơn giản đắp một cái chiến lũy như vậy là làm bằng máy móc gì đâu. Giống như Mỹ nó có xe ủi, nó có đủ thứ dụng cụ nó làm thành chiến lũy thì dễ rồi. Còn chúng ta thì thưa các vị bắt dân cày, đội đất, đắp lũy, cắm tre, trồng tre, vân vân. Tức là tận dụng toàn bộ sức lực của con người để làm thành cái công cuộc chiến tranh. Tấn công, giữ gìn, hai điều này nó luôn xảy ra trong những cuộc chiến. Thì các vị nhìn, điều thứ nhất là tận dụng hết mọi tài nguyên đất nước để làm một cái cuộc đánh đấm rất là vô lý. Điều thứ hai là thưa các vị, tận dụng hết sức trẻ trai để làm công việc vệ quốc như thế này, giữ gìn một đất nước bé nhỏ thế này. Điều thứ ba, cái tội nghiệp đó là chúng ta không làm cho cái sức mạnh của quốc gia chúng ta có thể mạnh lên được. Tại vì càng chia rẽ thì càng yếu thôi à. Người một nhúm đất rất nhỏ, may mắn thay là cuối thời nhà Thanh, thưa các vị, triều đình nhà Thanh rất là suy yếu nghe. Bằng không thì đất nước Đại Việt đã mất từ ngày đó rồi. Trong cái tình trạng đất nước càng ngày càng hỗn loạn, càng bất an, càng phân hóa, thế thì cái cơ hội vô cùng là thuận lợi để cho ngoại quốc họ xâm lăng đất nước Đại Việt và họ đánh chừng một phát một là xong ngay. Và dường như chúng ta không ý thức về điều này. Có cái cơ hội hòa bình độc lập lại thì chúng ta luôn phân hóa thành từng mảnh. Có cơ hội cơm đủ no, áo đủ mặc và có vẻ hơi giàu một chút là chúng ta bắt đầu là chia nồi ra để nấu riêng chứ không có cần ăn chung với nhau. Chuyện kỳ lạ này nó có trong máu người Việt á. Nói quanh quanh rồi trở lại trong thế giới nhà chùa, các vị nhìn coi, chùa nào mà còn nghèo á thì tăng chúng còn đoàn kết còn thương nhau. Mà chùa bắt đầu giàu và hoành tráng mà kêu xa rồi thì cái chuyện xảy ra thưa các vị là cái chuyện phân hóa nội bộ, cái chuyện giành nhau về vị trí để trong tương lai thầy kiểu gì có mất thì tôi phải là người thừa kế. Chuyện đó dường như là nó xảy ra dường bình thường á. Dường như tâm thức ta nó luôn hạn chế những điều này là như vậy. Đó là mình nói nhà Hậu Lê tồn tại song song với nhà Mạc. chúng ta đi đến phần thứ tư là chúng ta nói về những vấn đề nó tóm gọn là các vị đọc lịch sử. Cái phần này mình nghĩ các vị nên ôn là lịch sử Việt Nam cho vui nè. Mình nói đến 11 đời chú Trịnh, bắt đầu từ Trịnh Kiểm, năm ổng lên làm người lãnh đạo phủ chúa là năm 1545 nha. Cái con số 45 này nó đáng nhớ lắm nè. Cho tới người cuối là Trịnh Bồng, tới đời thứ 11 là Trịnh Bồng, 1786, 1787, có năm thôi, tổng cộng là 242 năm nha. Đó là phần A. Phần B, chú Nguyễn ở đằng trong. Thưa các vị, Nguyễn Hoàng xây dựng cơ ngơi từ năm 1600 nha, cho tới Phúc Thuần chết, nhà Nguyễn có 177 năm. Cho tới Nguyễn Phúc Thuần, ông mất 1777. Giai đoạn này nhà Nguyễn có 177 năm. Đây là giai đoạn đầu của nhà Nguyễn. Giai đoạn thứ hai của nhà Nguyễn, tính từ Phúc Ánh lên ngôi Gia Định 1780 cho tới thời Bảo Đại xuống ngôi 1945. Bao nhiêu năm? Nhà Nguyễn có trước sau tổng cộng chỉ có 81 năm thôi nghe. 81 năm. Và ta hình dung rằng trong 81 năm này thì thời thuộc Pháp bắt đầu từ năm 1883 cho tới 1945. Thế rồi có một điều ghi ra đây, có một cố ý để cho các vị thấy rằng là dù rằng triều đình nhà Nguyễn, mình nói nhà Nguyễn trước đi ha, Nguyễn Hoàng xây dựng đất nước phương Nam, đúng ra thì vào năm 1558 thì ông đã vô Nam rồi. Đúng ra thì vào trấn đất Thuận Quảng. Tiếc là tôi không có thuộc cái niên đại lịch sử này tại vì nó nhiều quá thôi. Thưa các vị, là năm 1600 là người ta tính cái niên đại này Nguyễn Hoàng hoàn toàn thoát khỏi cái tình trạng lệ thuộc và thần phục Trịnh Kiểm ở phương Bắc nghe. Đầu tiên ảnh đi về phương Nam để bắt đầu trấn ở đất Thuận Quảng là năm 1558 này. Tức là trước đó gần 50 năm, 42 năm, phải không? Cái điều đầu tiên mà chúng ta nhận diện đó là cái con người khai cơ lập nghiệp này họ sống rất là khỏe và tới già luôn, dường như 81 tuổi ạ. Và mình hình dung thế này. Hình dung rằng là Nguyễn Kim dẫn Nguyễn Uân và Nguyễn Hoàng lúc qua Ai Lao để bắt đầu cái công trình phò vua Lê Trang Tông để khôi phục giang sơn nhà nhà Lê, thì lúc bấy giờ Nguyễn Hoàng chỉ có 2 tuổi thôi. Thế rồi tới lúc bố là Nguyễn Kim mất thì Trịnh Kiểm tập trung tất cả toàn bộ binh quyền vào một tay và ám sát Nguyễn Uông chết, tức là anh của Nguyễn Hoàng chết. Trịnh Kiểm là một con người cực thông minh chứ không ai thường nghe, tại vì thời loạn lạc và có thể đánh đông dẹp bắc, thu phục quyền quy về một tay, trên thì có thể làm cho nhà vua Lê yên ổn, ở dưới thì quần thần của nhà Lê một bề theo về để có thể làm nên một cái công nghiệp lớn, thế thì không phải ít thông minh mà làm được. Đó là mình xét về cái diện rộng, diện chặt. Ta hình dung rằng là lúc Nguyễn Kim còn đương tiền á, thì nhìn ra cái tên tùy tướng này. Ảnh là một tên tùy tướng nhờ có võ và ít học chứ không học hành chi. Thế nhưng mà đấu giặc trở thành một tay có tài và cho làm từ cái tên đội, tức là coi 5-10 lính làng hoàng, cho tới lúc mà trở thành một vị phó tướng chỉ huy. Tài thao lược đã giỏi, gan dạ cùng mình và cực thông minh. Cho nên Nguyễn Kim đem con gái là cô nàng Ngọc Giao gả cho, con gái lớn gả cho, trở thành anh rể của hai anh chàng hoàng tử là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng. Ta hình dung rằng con người này không phải là thường, cho nên nhìn ra cái tên mà trong tương lai nó có thể là giành cái chức vụ và có thể là tranh hùng tranh bá với mình là hai tên con của bố vợ mình đây, cho nên là ra tay giết cái tên đầu đó là tên Nguyễn Uông trước đó cho chắc ăn. Và thưa các vị là Nguyễn Hoàng vô cùng là lo sợ, tại vì nhìn thấy cái gương anh mình chết, cha mình đã mất rồi và mình thì còn trông trên, do vậy cho nên rất là sợ sệt, phải vấn kế với trạng tình Nguyễn Bính Khiêm nghe. Và những vị quan đương triều người ta cũng rất là thương Nguyễn Hoàng, cho nên bày cho cái cách là anh cứ giả vờ là khờ khờ, giả vờ là người chán đời, giả vờ là người ham tu đi, từ cái gốc đó. Cho nên khi ảnh về phương Nam thành lập một cái vương triều phương Nam thì ảnh lại là người rất là mến mộ đạo Phật và xây dựng nên cái công trình chùa Thiên Mụ bây giờ đó, từ thời Nguyễn Hoàng á, nó có giá trị lịch sử lâu đời lắm. Thế rồi mình trở lại cái công chuyện là cái sân chính trị, tức là cái vũ trường chính trị vào thời này. Ta hình dung rằng là Trịnh Kiểm này không phải hiền, nhưng mà nếu giết một lần hai đứa con của bố thì còn nghĩa lý chi, quần thần nó sẽ phản ứng, cho nên đợi cơ hội ra tay thôi. Thế thì điều thứ hai là mình nhìn ra đó là Nguyễn Hoàng rất thông minh để có thể chiều lo, gọi là gì, gọi là giải dại quá ải phải không? Do vậy cho nên tới chừng mà chị của mình sinh thằng con đó là Trịnh Tráng thì phải, con của Trịnh Kiểm là Trịnh Tráng. Trịnh Kiểm mừng lắm, và nhân cái lúc mà Trịnh Kiểm đang vui mừng thì chị mới thưa với Trịnh Kiểm rằng là xin cho cậu em đó nó về trấn thủ nơi cái vùng đất hẻo lánh kia cho nó yên thân, nó rất là mong muốn là được nơi được đóng góp chút gì cho triều đình. Ồ, cho nó vô cái vùng rừng sâu nước độc, một là nó không thể làm được chi, hai là nếu nó làm được chút việc thì nó sẽ trở thành phên dậu chắn được cái nạn quấy nhiễu biên cương của người Chào, do vậy cho nên đẩy Nguyễn Hoàng phương Nam. Thế nhưng mà đâu ngờ rằng đây là cái cơ hội thơ hổ về rừng, lần đầu tiên là Nguyễn Hoàng vô xây dựng cái cơ ngơi sự nghiệp với phương Nam, dần dần là chi mở những đồn điền và chiêu mộ dân chúng, thậm chí là những tên đầu trộm đuôi cướp chiêu mộ về, thậm chí là những tên chống đối triều đình phương Bắc chiêu mộ về, thậm chí là những người Trung Hoa chạy loạn từ nhà Thanh, chán triều đình nhà Thanh chạy qua, ảnh chiêu mộ hết. Chứng minh đó là sau này thưa các vị bằng cái kế sách đó, cho nên Mạc Cửu từ ở Quảng Châu chạy qua khai mở đồn điền Hà Tiên cũng được triều đình nhà Nguyễn thu phục, tức là mở rộng lòng ra vô cùng nhân ái, xử sự với tướng sĩ, xử sự với người dân, và có được một nền đạo đức ban đầu rất là vững vàng để thành lập được cái triều đình phương Nam, đó là dòng họ nhà Nguyễn. Cái phước của họ lớn lắm nghe, đến nỗi là đất nước qua bao nhiêu cuộc loạn ly, thế nhưng mà tới chừng rời đất nước Việt Nam ra đi thì ông Hoàng Bảo Đại vẫn là ông Hoàng Bảo Đại, phải không? Vẫn cái nhân cách của vị quân vương ạ. Thậm chí là ông vô ông ngồi đánh bài thôi là nhân cách của vị quốc vương, chứ không phải là nhân cách của tên đánh bài nữa. Thế thì thưa các vị, đó là điều thứ nhất mình nói về cái sự khai cơ lập nghiệp của một triều đình nhà Nguyễn. Điều thứ hai chúng ta đang nói đó là thế này, thưa các vị. Từ Nguyễn Hoàng khai cơ cho tới năm 1777 gồm có 177 năm, chưa tới 200 năm. Thế nhưng mà so ra thì thưa đại chúng rằng cái triều đình phương Bắc với triều đình phương Nam thì nó có hai sắc thái rất là rõ nghe. Triều đình phương Bắc á, thì họ nặng nề về cái ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa đè nặng trên cái tâm thức của sĩ phu Bắc Hà là một, của triều đình hoàng đế là hai. Và trên cái nền tảng như vậy, thưa các vị, họ thiết lập triều đình, họ xây dựng quốc phòng, hoặc là họ biểu hiện cái nét văn hóa của họ, chung quy nó có một cái sự ảnh hưởng nhất định theo cái lề thói cổ đó truyền đạt lại. Thế thì triều đình phương Nam thì nó có cái nét khác biệt, đó là do vì đây là vùng đất mới, nó là nơi tập trung có rất nhiều cái vùng văn hóa nghe, văn hóa của Chàm, văn hóa của Thủy Chân Lạp, văn hóa của người Tàu thâm nhập vào vùng đất Việt để bắt đầu làm lại cuộc sống mới. với cái văn hóa nó đa dạng như vậy, với cái tâm thức của một vị hoàng đế muốn xây dựng một vùng đất phương Nam làm cái chỗ vững vàng để có thể còn đối kháng được cái triều đình phương Bắc, cho nên cái tính rộng rãi, khoan dung, thoáng đãng, bớt lệ thuộc vào văn hóa Tàu tự nhiên rất nhẹ. Và cái điều này nó cũng xảy ra kéo một cái chủ dài từ năm 1600 kéo dài cho tới 400 năm sau, tức là cho tới thế kỷ 20 nha. Càng về phương Nam thì cái tính bao dung, rộng rãi, dung nhập, thưa các vị, nó càng ngày càng mở, cho nên càng về phương Nam thì tâm thức của người ta nó càng thoáng đãng, càng rộng hơn, đó là chuyện đương nhiên. Tại vì cái áp lực của chính trị nó càng ngày càng nhẹ. Điều thứ hai là phải cọ sát, phải sống chung với những cộng đồng dân cư nó rất là khác biệt. Ví dụ như về phương Nam thì sống chung với cộng đồng cư dân của thị trấn Lạp, của ai nữa? Của Mã Lai, của Tàu, của người Miến, của người Lào, vân vân. Thế cho nên cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về cái sự phát triển địa dư theo với phát triển chiều dài của lịch sử, nó tạo thành những cái nét văn hóa của cộng đồng người Việt ở ba miền, nó có sự khác biệt và như vậy. Đó là cái nhìn thứ hai về cái niên đại lịch sử này, chúng ta tổng kết một cái nét để chúng ta học về điều này. Còn có một vấn đề mình không có đi ngang qua nổi, nhưng mà mình ghi ra là các vị suy nghĩ thôi nha. Đi đến cái phần thứ 5 La Mã này, mình nói về cái cuộc qua phân của Tịnh Nguyễn. Cái từ qua phân này mình giải thích rồi, các vị hiểu rồi chứ hả? Qua là trái dưa hấu nghe, phân là chẻ ra vậy nè, chẻ ra từng miếng một miếng rồi đó. Qua phân nó hàm nghĩa vậy, tức là cái cuộc xung đột phân hóa, đánh nhau cho tới chết mới có thể chấp nhận nhau được, tức là chia ra từng mảnh nhỏ, gọi là qua phân. Điều thứ nhất, đó là hơn một thế kỷ điêu linh giữa Trịnh và Mạc. Hai triều đình này nó nằm trên nước Bắc nghe. Điều thứ hai, chuỗi thời gian còn lại. Thế các vị, chuỗi thời gian còn lại nó gồm có cái giai đoạn cái sự xung đột giữa Trịnh và Lê. Cái sự xung đột này không khoan nhượng nghe. Rất nhiều lần phủ chúa Trịnh, thưa các vị, cử quân ra giết những hoàng đế nhà Lê, dù rằng là con cháu nhà Lê, có khi là rể của người ta, có khi là cháu ngoại của chúa Trịnh đó, nhưng mà dòng họ Trịnh này không hiền. Tại vì muốn bàn tay của hắn là khống chế toàn bộ triều đình nhà Lê, cho nên nhiều lần và nhiều cái cuộc loạn xảy ra trong phủ chúa Trịnh nữa. Đây là nét xung đột thứ nhất, không khoan dung nhau. Nét thứ hai là mang quân đánh Nam. Khi triều đình phương Bắc chơi yên ổn rồi, tức là quân lực đủ mạnh rồi, nhà Lê suy yếu là không có khả năng đề kháng, là những quan chức của Trịnh dẫn nhau Nam tiến đánh triều đình của nhà Nguyễn. Mình hình dung rằng là sĩ phu Bắc Hà, cái thành phần theo phò vua Lê thì cũng tương đương với cái thành phần theo phò bên phủ chúa Trịnh, tức là quyền lợi ngang nhau, mà có khi bên phủ chúa Trịnh cái quyền lợi và quy danh của họ lại lớn hơn triều đình nhà Lê. Chúa Trịnh có thể ngồi xe ngang như vua Lê và có quyền thu thuế, có quyền ra những kế sách quốc gia, chứ không phải là vua Lê có quyền gì đối với phủ chúa cả. Tức là phủ chúa, phủ vua ngang nhau, nhưng mà phủ vua luôn sợ phủ chúa. Cho nên cái tình trạng phân hóa của sĩ phu Bắc Hà, thưa các vị, là có khi họ đầu quân quanh phủ chúa Trịnh nhiều hơn là vua Lê. Vua Lê chỉ là bù nhìn một triều đình chơi cho vui mà thôi. Do vậy cho nên khi sự xung đột của nhà Lê tạm yên, Lê với Trịnh tạm yên, thì chúa Trịnh lại mang quân đánh phương Nam. Thưa các vị, đây là một giai đoạn lịch sử dường như chưa có lúc nào bình yên cả trên đất nước Việt Nam. Cuối cùng có phần còn lại, đó là sông Danh. Một di họa lịch sử đi. Dường như người ta có nhiều bài hát về sông Danh lắm nghe. Giống như Hận Đồ Bàn của Chế Lan Viên vậy đó. Cũng có nỗi hận sông Danh đó. Cái dòng sông lịch sử này, thưa các vị, nó chứng kiến bao nhiêu là cuộc tang thương của đất nước Đại Việt. Và cái dòng sông này dường như là dòng sông nghèo nhất của đất nước Việt Nam, chứ không phải là dòng sông giàu có nghe. Tôm cá kiếm không ra. Có lần đó mình đi ngang sông Danh, mình thấy mấy con trâu nó lội dưới nước, nó lặn ở dưới á, nó kiếm cỏ nó ăn. cỏ trên không có, và cá thì không dễ tìm đâu. Và sau này nó còn có cái tên là Linh Giang nha, dòng Linh Giang nghe thì rất là đẹp đẽ, nhưng mà kỳ thực đây là dòng sông lịch sử, nó đã chứng kiến bao nhiêu cuộc binh biến xảy ra giữa triều đình, giữa Trịnh Nguyễn phân tranh. Đó là điều thứ nhất mình nói cái dòng sông lịch sử này, đó là một nhân chứng lịch sử. Còn lại để nó nhìn cái vận nước Việt Nam nổi trôi qua bao nhiêu trăm năm. Điều thứ hai, nhi quả của nó là chi? Thưa các vị, là nó tạo thành cái tiền lệ để đất nước này sau đó là phân hóa thành dòng Bến Hải giữa Bắc và Nam. Cũng là một dòng sông, nhưng mà dòng sông nào cũng quan nghiệt như nhau cả. Dòng sông Danh thì nó chứng kiến hai cái cuộc đánh giết giữa Nam và Bắc quân, giữa Trịnh và Nguyễn. Dòng Bến Hải thì nó chứng kiến lịch sử cũng rất đau thương, nó là cái công cuộc chia hai đất nước. Và khi nó có cơ hội nó phối hợp lại thì thưa các vị, dân của hai miền đều chảy nước mắt cả. Dân miền Nam chảy nước mắt là do vì mình bị mất nửa miền đất nước phương Nam. Dân miền Bắc chảy nước mắt là do vì ta được giải phóng rồi. Ta được giải phóng rồi. Không biết ai giải phóng ai. Chuyện này để lịch sử phê phán nha. Có khi không phải là miền Bắc giải phóng được miền Nam, mà miền Nam đã giải phóng cho miền Bắc. Tóm lại, thưa các vị, là từ cái bài học lịch sử này, nhà Lê Trung Hương, các vị nhìn cái chiều dài lịch sử mấy trăm năm của đất nước Đại Việt, một màu rất là u ám. Điều thứ hai mình gợi ý nơi đây, thưa các vị, trong cái điều kiện đất nước như vậy, hoàn cảnh tang thương như vậy, thế thì cái điều kiện đạo Phật có thể tồn tại phát triển được dường như vô cùng là khó khăn nghe. Phải vô cùng là nhẫn nại, vô cùng có tài, vô cùng có đạo hạnh để có thể thu phục được nhân tâm, nối kết được lòng người, và làm một cái công việc là dựng lại được nền chánh pháp tu học. Bằng không thì trong cái hoàn cảnh xã hội như vậy chỉ có thể phổ biến niềm tin thôi, chứ còn học chánh pháp chuyện này không dễ. Đất nước loạn ly và phân hóa, và cái tình trạng chết sống nó xảy ra từng ngày, cho nên người ta chỉ cần mở được cái hướng chánh pháp là có niềm tin tam bảo để bớt hoạn họa, hoặc là để gửi thần hồn về cảnh giới xa xôi, nó rất dễ. Còn mời người ta tu tập để có thể là liễu đạt chánh pháp hiện thời, đi vào thiền tập, dường như chuyện này không thể xảy ra. Người ta mất niềm tin với tự thân, người ta chỉ có niềm tin hướng ngoại thôi. Cả đất nước người ta đều dồn về hướng đó ngay bây giờ. Và mình có mặt bốn ngoài năm, nhưng mà ta chưa thể lấy được cái điều là mất niềm tin với chính tự thân ra khỏi tâm thức người Việt. Ta vẫn hướng về một chân trời xa xôi. Và từ cái niềm tin tôn giáo xây dựng là hãy hướng về một đấng thần linh, một Đức Phật xa xôi, cầu nguyện, khấn khứa, dập đầu xin xỏ, nó đưa đến cái tình trạng của đời sống thực tiễn, đó là mình hướng về một đất nước nào đó trông chờ mong đợi, xin xỏ, vái lại là chuyện bình thường á. Tại vì cái nền tâm thức tín ngưỡng nó là như vậy, cho nên không có thể tránh được cái tình trạng là xã hội người ta hướng về một đất nước để van xin, để vái lại, để cầu khẩn, để tựa nương. Khi nào nỗ lực của anh mà nó đầy đủ, anh cảm thấy anh đứng được trên đôi chân của anh, không cần phải nương tựa ai, thế thì anh vững niềm tin với tự thân, vững niềm tin với dân tộc, vững niềm tin để xây dựng ngôi nhà của chính mình, thì chừng đó anh mới thoát được cái kiếp nô lệ thôi. Còn khi tâm thức người ta vẫn còn nô lệ thì thưa các vị, sớm hay muộn vẫn nô lệ thôi. Thế cho nên đây là một giai đoạn lịch sử, nó tạo thành cái nét văn hóa, nó tạo thành cái tố chất trong tâm thức người Việt, cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn lây quay chia rẽ, lây quay chi, lây quay nghi ngờ, lây quay nhỏ nhoi, lây quay không có đồng thuận nhau về những công trình lớn. Công trình của đời sống kiếm một miếng ăn thì ta có thể chấp nhận được, nhưng mà khi dư một miếng ăn rồi thì ta đi đến tình trạng là phân hóa, chia rẽ, nói xấu, quay lưng lại với nhau. Nhưng mà những điều này còn nhẹ nhàng, đâm sau lưng nhau là chuyện bình thường. Nói tóm lại thưa các vị, di họa lịch sử nó đè nặng lên tâm thức của dân tộc ta rất nặng nề, do vì ta trải ngang qua giai đoạn lịch sử như thế này, rất là tội nghiệp cho một đất nước. Dân Việt Nam thông minh không thua ai nha, đẹp không thua ai, có năng lực, có trí tuệ và có kiên trì. Thế nhưng mà do vì những biến cố lịch sử đi ngang qua đời sống của người Việt, cho nên chúng ta dường như là bị hạn chế là rất là nhiều. thậm chí thành phần trí thức hiện tại, thưa các vị, cũng lây quay vượt thoát không nổi cái khuôn mẫu của văn hóa Đại Việt quy định những người trí thức của miền Bắc bây giờ. Thưa các vị, họ vẫn lây quay trong cái tình trạng là bị đào tạo, bị nuôi dưỡng trong cái môi trường của xã hội chủ nghĩa. Rồi người ở phương Nam, thưa các vị, vẫn lây quay trong cái môi trường của cơ chế của nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa. Thậm chí chúng ta có mặt nơi đây, dường như chúng ta cũng chưa thoát được điều này. Chúng ta vẫn chưa mở được cái đầu chúng ta ra để có thể có cái nhìn trung thực hơn về những vấn đề lịch sử. Có khi nó là như vậy. Phải mất nhiều thế hệ nữa, thế hệ con ta, nó mới có khả năng vươn ngang qua cái tầm ảnh hưởng này. Thế hệ chúng ta trưởng thành nơi đất nước Việt Nam, thưa các vị, rất là khó để chúng ta có thể thay đổi tư duy của mình nhé. Có câu cách ngôn là sông núi còn có thể đổi thay, nhưng mà tâm thức con người đổi thay không có dễ. Cái văn hóa con người nó không phải một sớm một chiều đổi thay được. Đó là đôi lời ta nói về cái dòng sông lịch sử này và những cái di họa lịch sử tặng cho chúng ta. Chúng ta phải cưu mang nó rất là nặng nề. Hết chuyện rồi. Việc phải làm đó là hồi hướng thôi. Để chúng ta chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo